chồng yêu khó chiều. Chương 22 giờ 22, đối thủ không đội trời chung 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà ít khi náo nhiệt như vậy. Bình thường chỉ có mình cô ăn cơm tối. Bây giờ bỗng chốc trở thành ba người. Chị Ý Nam ngồi ở ghế giữa. Cô và Lục Tử Kiêu ngồi đối diện với nhau. Hôm nay dì Tiết nấu rất nhiều món ngon. Trong đó có món cá nấu dưa chua mà cô thích nhất. Phía trên phủ một lớp ớt. Cô không hề sợ cay mà tìm dưa chua bên trong. Bởi vì cô không thích ăn cá nên chỉ có thể ăn dưa chua. Chị dâu không ăn được cá à, đúng là lạ nha. Cuối cùng Lục Tử Kiều cũng nắm được điểm yếu của cô nên bắt đầu công kích. Tô Noãn cẩn thầm cười khẩy. Nở nụ cười tươi với chị Ý Nam rồi túm lấy tay áo anh. Nũng nịu nói. Ý Nam, anh ta trêu em không ăn được cá kìa. Tay cầm đũa của chị Ý Nam khựng lại. Khẽ nở nụ cười su y gờ xưa y gờ vì giọng điệu của cô. Sau đó liền trở lại gương mặt lạnh lùng. Nắm bàn tay mảnh khảnh đang giữ tay áo mình. Thấp giọng nói. Tử Kiêu không ăn được cay. Xem đi. Đại ca vừa đâm anh em hai nhát dao kìa. Lục Tử Kiêu tức giận gây hạt cơm trong bát. Anh ta đã bao giờ phải chịu cơn tức như này đâu. Cũng chỉ có Tô Noãn Cẩn không nể mặt anh ta mà thôi. Tay cô bị anh nắm chặt. Cô cố sức rút ra nhưng anh vẫn không buông. Diễn trò xong rồi. Nhân vật chính cũng đã xuống sân khấu. Vai phụ như anh còn ở trên đó làm chi vậy? Ăn nhiều canh vào. Gần đây em gầy quá. Sự dịu dàng của chị Ý Nam là vũ khí lợi hại nhất. Có thể gờ yêu ta ết người không thấy máu. Thấy anh dịu dàng. Ân cần múc canh cho mình. Cô nghi ngờ đây không phải là chị Ý Nam thật sự mà anh bị quỷ ám rồi. Cô vừa ăn vừa liếc nhìn anh. Vẫn là gương mặt lạnh lùng ấy. Chỉ là giữa lông mày có ý cười. Không còn quá lạnh lùng. Kiêu ngạo nữa. Bữa cơm này ăn không được thoải mái lắm. Không biết là vì chị Ý Nam hay vì đấu võ mồm với Lục Tử Kiêu mà buổi tối lúc cô tắm xong rồi nằm trên giường. Dạ dày cứ đau âm ỉ. Chị Ý Nam tắm xong thì ra ban công hút thuốc. Hút xong trên người còn mùi thuốc lá nhàn nhạt nên anh ngồi cạnh giường. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của anh. Tô Noãn Cẩn bỗng nhớ tới một chuyện quan trọng. Cô bật dậy khỏi giường. Tóm lấy cái túi trên ghế lục tìm gì đó bên trong. Chị Ý Nam thấy cô đi chân trần bước trên sàn nhà thì nhíu mày lại. Giọng nói không vui. Mang dép vào. Cô lục lọi lung tung. Cuối cùng cũng tìm được tờ giấy. Nghe đối phương nói vậy thì chán nản mang dép vào. Cầm điện thoại định gọi điện. Chị Ý Nam nhìn thoáng qua họ tên trên đó rồi cười lạnh một tiếng. Ngả người tựa vào thành giường. Ba chị à, bây giờ em gọi điện có phải hơi muộn rồi không? Cô ngừng bấm số, quay đầu lại hỏi, ý anh là sao? Người đàn ông này từng tới công ty. Anh bình thản nói, cô thầm nghĩ, không lẽ người đàn ông này đã lừa tiền anh nên bây giờ anh thấy rất khó chịu sao? Lẽ nào phí sửa chữa đắt lắm hả? Cô ngờ vực hỏi, chị Ý Nam nở nụ cười châm chọc. Anh ta không cần một đồng nhưng lại mở miệng đòi hợp tác với anh. Ha ha, Noãn Cẩn, em biết tông người thật đấy. Không rõ anh đang vui vẻ hay giận dữ. Nhưng rõ ràng người đàn ông muốn hợp tác với anh đã chọc giận anh rồi. Muốn tạo quan hệ với anh. Đúng là không hiểu phong cách làm việc của chị Ý Nam này. Anh từ chối rồi à, đâu có. Dù sao thì ông chị cũng phải trả nợ giúp bà chị chứ. Anh khẽ nhướng mắt lên. Có một sự quyến rũ khó nói. Tô Noãn Cẩn quay đầu đi. Xé mảnh giấy rồi vứt vào trong thùng rác. Chị Ý Nam kéo áo cô từ phía sau khiến cô không hề đề phòng mà ngã vào lòng anh. Bị anh xoay người lại đè ở dưới. Noãn Cẩn, Tử Kiêu sẽ ở đây một thời gian. Cô tưởng anh sẽ làm gì đó. Không ngờ chỉ đè cô mà không cử động. Muốn ở bao lâu thì ở. Dù sao người bị chọc tức cũng đâu phải em. Câu nói của cô đầy đắc ý, em đúng là nhanh mồm nhanh miệng. Chị Ý Nam nhéo mặt cô. Sau này anh sẽ không giúp ai nữa cả. Cô tức giận trừng anh. Ai cần anh giúp chứ? Cách chương.